Chương 0841, không rõ dự cảm. Phong Lang quan tường thành bên trên, Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lạnh lùng, có người không quản được con mắt, ta liền thay hắn quản quản. Quân Vô Cực cầm lấy kính viễn vọng xem xét, rất mau nhìn đến A Sử Na Xích Đan, còn có che mắt Đại Vu Sư. Nàng mặc dù không biết người Đại Vu Sư kia, lại nhìn ra được ánh mắt hắn đã bị phế. Hiển nhiên, Tạ Lưu Cảnh vừa rồi một cách kia, phế bỏ hắn hai mắt. Quân Vô Cực có chút chấn kinh, cách khoảng cách xa như vậy, Tạ Lưu Cảnh rốt cuộc là làm sao làm được? Tạ Lưu Cảnh giải thích nói, ánh mắt hắn có chút kỳ dị, nên là dùng ưng nhãn tu luyện ra mục thuật. Đáng tiếc hắn quá đề cao bản thân, cho rằng có thể mọi việc đều thuận lợi, lại phạm tối kỵ. Dạng này mục thuật rất dễ dàng bị cao thủ phát giác, đồng thời hủy ánh mắt hắn. Vừa rồi hắn vờ ơ y ma đối với chúng ta sử dụng mục thuật, ta làm sao có thể đủ dễ tha hắn người này bản thân đưa tới cửa, vậy thì không thể trách hắn xuất thủ quá độc ác. Quân Vô Cực trong lòng kinh ngạc, nghĩ đến bản thân linh nhãn, không khỏi ẩn ẩn nghĩ mà sợ. May mắn nàng trước kia sử dụng linh nhãn thời điểm một mực rất cẩn thận, bằng không thì chẳng phải là cu nở dê cùng người kia mở dạng, bị người phế con mắt nhìn tới, về sau nàng nếu là muốn sử dụng linh nhãn, chỉ cần vạn phần cẩn thận mới được. Nếu là gặp phải cao thủ, nói không chừng liền bị đối phương phế đi. Cái kia người thân phận tựa hồ không tầm thường. Quân Vô Cực nhìn xem người kia trên người áo bào trắng, hỏi Tạ Lưu Cảnh, nhìn ra được hắn cấp bậc thực lực sao không đủ gây sợ. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, ánh mắt hắn đã phế, chỉ cần không đốc, liền biết làm như thế nào tuyển. Hắn có thể phế bỏ ánh mắt người nọ, đương nhiên cũng có thể đòi mạng hắn. Trừ phi người kia đầu góc nước vào, bằng không thì tuyệt sẽ không chết đập xuống dưới. Quân Vô Cực nheo mắt lại, liếc mắt cách đó không xa súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, coi như người kia muốn chết đập, nàng cũng không sợ. Nàng cầm kính viễn vọng, tò mò nhìn A Sử Na Xích Đan cùng tên kia phù thủy áo bào trắng, có chút hiếu kỳ hai người này sẽ làm thế nào. Cùng lúc đó, Đại Vu Sư sau khi hét thảm, trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, bất quá là nhìn thoáng qua, vậy mà lại bị người phá hủy hai mắt. Đại Vu Sư trong lòng thầm hận, lại càng rõ ràng hơn đối với mới có thể lập tức hủy đi hắn hai mắt, thực lực tất nhiên bất phàm. Nếu là ngạnh bính, an thiệt thòi sẽ chỉ là hắn. Nghĩ tới đây, Đại Vu Sư âm thầm cắn răng, quay người hồi lều lớn. Hắn trở ra không bao lâu, một tên tuổi trẻ hắc bảo Vu Sư liền bị mang tiến vào. Ngay sau đó, trong đại trướng truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. A Sử Na Xích Đan mắt lạnh nhìn, khinh thường mà nhếch mép một cái, nhịn không được lại nhìn mắt Quân Vô Cực phương hướng, lặng yên nắm chặt song quyền. Vừa mới xuất thủ, là nam nhân kia sao hồi tưởng lại lần trước bị đả thương kinh lịch, A Sử Na Xích Đan sắc mặt liền phi thường khó nhìn. Bất quá cùng so sánh, tựa hồ Đại Vu Sư muốn so hắn xối quẻ nhiều. Chí ít hắn chỉ là thụ thương, Đại Vu Sư thế nhưng là liền con mắt đều bị hủy. Cười trên nỗi đau của người khác qua đi, A Sử Na Xích Đan sắc mặt lại trở nên âm trầm. Trận chiến này, thật đúng là không tốt đánh. Một ít người tính toán, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Phóng nhãn nhìn một cái, chỉ thấy chiến trường bên trên đã có người bắt đầu rút lui. Cũng không phải cuồng lang kỵ binh, mà là phong lang quan những cái kia tướng sĩ. Bọn họ cũng không ham chiến, một khi có người thụ thường, liền sẽ rút lui đến hậu phương. A Sử Na Xích Đan nhìn ở trong mắt, trong lòng sát ý bốc lên. Thực nghĩ giết bọn hắn. Có thế là không được. Hắn có loại phi thường cường liệt dự cảm, hiện tại đang xuất thủ, sẽ chỉ mang đến cho hắn nguy hiểm.